Thiên Thần, chương 299, Kiếm Thần Sở Thương Minh, góc truyện audio.com. Viêm Khinh Hồng cùng Viêm Thiên Uy vẫn như cũ trầm mặc mà đứng, Viêm Khinh Bình vẫn như cũ là cười tủm tỉm, Viêm Công Nhược cùng Viêm Thu Sa còn lại là cười hì hì, một chút đều không có thần sắc giật mình, Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai còn lại rõ ràng là vẻ mặt kinh hãi. Viêm Đoạn Thương ánh mắt lại thảo động cùng các ánh mắt kinh nghi cùng nóng bỏng tiếp xúc lại vẫn như cũ không ai đáp lại hắn. Hắn xuất hiện quá sớm. Loại cao thủ trung cực giống như vậy, đều hẳn là lạnh nhạt bàng quan trước để các cao thủ biểu diễn cuối cùng mới xuất chướng. Hắn đứng ra như vậy, chắc chắn làm so đấu này vô vị rồi. Viêm Đoạn Thương thu hồi ánh mắt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lang lảnh nói. Tiền bối quan sát ta đã lâu, nói vậy lòng có sở động sao không hiện thân để gặp. Hắn thanh âm không lớn không nhỏ, lại bao hàm một loại lực chấn động kỳ dị tại đỉnh núi trống trải lại có thể truyền đến hồi âm, dư âm rõ ràng quanh quẩn thật lâu không dứt bên tai. Ngay tại khi mọi người trong lòng kinh nghi, gió hỗn loạn nguyên bản do Viêm Đoạn Thương dựng lên bỗng nhiên ngừng lại vậy không phải bởi vì Viêm Đoạn Thương bỗng nhiên thu hồi khí tức thần cấp mà là khí thế của hắn lại bị một cỗ lực lượng thần bí lặng yên không một tiếng động áp chế. Các cao thủ bị áp bách ngực có chút khó chịu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, gió lại đột nhiên khởi, nhưng cùng mãnh liệt mênh mông làm cho người ta nín thở trước đó khác biệt, lần này phong cũng là tiếng rít kình phong, nhưng không có dậy sóng, mà là phảng phất từ ngàn vạn cơn gió rất nhỏ đến cực điểm hội tụ lên, từ trên người, trên mặt phất quá tựa như ngàn vạn lưỡi đao vô cùng sắc bén cắt vào mặt cùng thân thể. Mọi người cảm thấy chấn động, trong lòng đoán lại là cao nhân phương nào tới, không thể không vận chuyển lực lượng bảo hộ thân thể chính mình. Nhưng cho dù là như thế, một ít người quần áo vẫn như cũ bị từng cắt phá, tóc từng cọng bị đứt, trên làn da cũng dần dần xuất hiện vết đỏ. Phong nhận, nếu là phong nhận, lực lượng đem khí thế Viêm Đoạn Thương đều áp chế cùng cường đại như thế, phong nhận nhìn như không bắt mắt lại có thể dễ dàng phá đi phòng ngự bọn họ Thiên Thần Đại Lục, khi nào thì xuất hiện phong ma sư cường đại như vậy. Còn nữa tà Đoạn Thương này vừa mới kêu rõ ràng là tiền bối. Nếu không phải phong nhận, vậy đây là cái gì không biết là cố ý vô tình, vị trí mấy người Viêm Thiên Uy không bị cái gì lan đến. Nhưng tiếng gió hỗn loạn này đã muốn nói cho bọn họ cái đáng sợ của trận gió này. Viêm Thiên Uy cùng Viêm Khinh Hồng bình thản ung dung, thần sắc không có chút thay đổi, Viêm Công Nhược hướng trên người mẫu thân rụt lui, nhỏ giọng nói. Người này là ai vậy, xem biểu tình lão cha, hắn giống như so với lão cha lợi hại hơn một chút. Khí giao phong, ngay lập tức trong lúc đó liền có thể phân thắng bại. Viêm Đoạn Thương xác thực hạ xuống hạ phong, đối phương dù chưa hiện thân, nhưng khí chàng hắn tạo nên đã có nội tình vô cùng hùng hậu, vừa xuất hiện liền đem khí thế hắn gắt gao ngăn chặn. Nếu chỉ luận tu vi khí, hắn đã muốn bại một hồi. Nhưng, hắn vẻ mặt bình thản như lúc ban đầu, không chút ngưng trọng, cũng không ngoài ý muốn, cũng không kinh hoàng. Sở Kinh Thiên ánh mắt trừng càng lớn, giật mình nhìn phía trước cảm thụ được khí tức vô cùng quen thuộc. Khí tức này cùng hắn lớn lên, đến từ người hắn thân nhân, kính nhất, vĩnh viễn cũng không khả năng nhận sai. Chân không nghe sai sử đi về phía, góc truyện audio.com, trước một bước nhỏ, hắn hô to ra tiếng, ra ra, là ra ra ra ra, thì ra người đã đến rồi, ta đã biết người thật ra nhất định sẽ đến. Ra ra, cái này phong nhận không phải, mà là kiếm thần lấy không khí lưu động làm vật dẫn, lấy khí ngưng tụ thành kiếm khí vô hình. Cái này cùng với nói gió là như đao còn không bằng nói là ngàn vạn phi kiếm tung hoành ngang dọc. Trong các cao thủ chỉ cần tu vi hơi thấp một ít đều đã bị chém thương. Ha ha ha ha, một tiếng cười thư hoãn như gió từ không trung truyền đến, kiếm khí tung hoành phạm vi lớn ở trong nháy mắt biến mất không còn. Chỉ nghe tiếng cười, liền có thể tưởng tượng được một lão nhân thần tiên tiên phong đạo cốt, chỉ là cái thanh âm này quá mức phiêu miểu, giống như từ bốn phương tám hướng cùng nhau bay tới, làm cho người ta căn bản tìm không rõ nơi phát ra tiếng cười. Khi các tuyệt đỉnh cao thủ này rốt cuộc có điều phát hiện, bọn họ hầu như ở cùng thời gian nhìn về phía sau, trên không nơi đó, không biết khi nào đã nổi trôi lơ lửng một lão nhân đã qua tuổi 60, thân áo bào xanh, thắt lưng đen, tóc đen không gió tự bay, sắc mặt bình tĩnh như nước, ánh mắt cũng là sắc bén như kiếm. Kiếm thần, hắn là Sở Thương Minh. Sở Thương Minh đã muốn mười mấy năm không có xuất hiện ở trong tầm mắt người khác, hắn cũng từ năm đó trung niên rảo bước tiến lên lão niên, nhưng người khác từng thấy qua, vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, hô lên tên hắn. Trừ gương mặt đã trở nên già nua vẫn khắc ghi các dấu vết năm đó, chính yếu, vẫn là khí thế sắc bén chỉ thuộc về kiếm thần. Kiếm thần không chỉ là một cái danh hiệu, lại là một cái thần thoại kiếm đạo đăng phong tạo cực, ít có khả năng siêu việt. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn gặp kiếm thần một lần mà không thể như nguyện. 25 năm trước tên hắn vang vọng Thiên Thần Đại Lục, 25 qua đi toàn bộ Thiên Thần Đại Lục vẫn như cũ không người không biết tên hắn. Lực ảnh hưởng của hắn vẫn rung chuyển, cũng không chỉ là một thế hệ. Kiếm thần tóc trắng xóa đứng ở trước mặt toàn bộ những cao thủ này theo bản năng thu hồi các loại ngạo thái cuồng thái, vẻ mặt kính sắc cùng ngưỡng sắc. Người chưa thấy qua kiếm thần đều ngẩng đầu nhìn lên thần thoại kiếm đạo dung chuyển thiên thần đại lục mấy chục năm này. Nguyên bản bọn họ còn vì kiếm thần chưa xuất hiện ở trong này mà thấy tiếc nuối, lúc này đã được như nguyện. Cao thủ như thế nào? Thần nhân như thế nào? Sở Thương Minh như là một lão nhân dung hợp cùng với tự nhiên cùng một chỗ, nhưng chỉ vừa xuất hiện liền hướng tới bọn họ thuyết minh một khái niệm. Đó là một loại kính ngưỡng nhìn lên núi cao từ đáy lòng tự nhiên mà sinh ra. Hoa, ra ra người quả nhiên đến đây. Sở Kinh Thiên vui sướng hô, đối người khác tới nói, đó là kiếm thần chỉ có thể nhìn lên, đối với hắn mà nói, đó là thân nhân duy nhất của hắn. Đối mặt một người tiếp một người hô nhỏ, còn có Sở Kinh Thiên áp lực không được kêu to, Sở Thương Minh không để ý đến, cùng Viêm Đoạn Thương bốn mắt đối diện. Trong không trung hắn chậm rãi phát ra thanh âm ngân nga rất nặng. Tị thế mười mấy năm, thế giới bên ngoài quả nhiên đã muốn nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngươi hôm nay, đã muốn siêu việt ta 25 năm trước. Ta mấy năm nay phong bế nghe nhìn, không biết là đúng, hay là tiếc. Người, có thể cho ta biết lão đầu tử sư thừa là cao nhân phương nào, đến từ phương nào. Khí tức công pháp của ngươi ta cũng đã hơi. Góc truyện audio.com, biết, không chỉ là hắn, mọi người ở đây đều là cao thủ đứng đầu kiến thức rộng rãi, thông hiểu đạo tu hành trong thiên hạ, nhưng lại không có một người có thể nhận ra Viêm Đoạn Thương, còn có Viêm Cung Lạc tu hành đến tột cùng là cái gì. Mà Lãnh Nhai, khí tức hắn không có kết cấu, vô quy vô củ. Sở Kinh Thiên, lại là kiếm thần quyết bọn họ như sấm bên tai. Ta, nói cho người cũng không sao, sư thừa ta là phụ thân ta, về phần lai lịch ta không nói cũng thế. Đến từ phương nào cũng không quan trọng, sau này ta chỉ nhớ rõ ta là người hầu trung thành nhất bên người chủ nhân bảo ta đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Cái lời nói chém đinh chặt sắt này làm cho người ở đây đều hít một ngụm khí lạnh thật sâu hắn trong miệng nói ra từ, rõ ràng là chủ nhân, người hầu. Một cao thủ thần cấp có thể hoành hành thiên thần đại lục một quốc gia nào cũng không dám trêu chọc lại có thể xưng hô một người là chủ nhân, lại có thể là một người hầu. Hơn nữa hắn khi ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời này, biểu tình là thản nhiên như vậy, không có làm ra vẻ gì, hoặc là thái độ trái lương tâm linh tinh khác thường, ngược lại mơ hồ lộ ra một loại thành kính phát ra từ trong lòng, thậm chí là tự hào. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full 25 năm trước tứ đại thần nhân, Sở Thương Minh bị thiên hạ sở ngưỡng, tuyết nữ xa ở Thương Lan hoàng thất không dám hơi có mạo phạm, có một lần Thương Lan hoàng hậu bệnh nặng, Thương Lan hoàng đế cùng hoàng hậu cảm tình sâu đậm tự mình đến Bắc Thương Lan, ở cung tuyết nữ quỳ một ngày một đêm, thẳng đến kiên trì không được mà ngất đi thì tuyết nữ mới cảm tâm này mà ra tay tương trợ. Thương Lan hoàng thất cũng không dám có câu oán hận, ngược lại đối với cái này ngàn ân vạn tạ. Phong Chiêu Dương mặc dù tự nguyện vì Đại Phong Hoàng Thất nhưng Đại Phong Hoàng Thất đối với hắn cho tới bây giờ đều là cung kính, không dám có chút mạo phạm. Thành thần ngàn khó vạn khó, nhưng một khi thành thần, liền có thể nhìn xuống thiên hạ trở tay thành mây, không động thì thôi, vừa động tứ phương lôi minh. Mà nam nhân phóng thích khí tức thần này, lại có thể là một người người hầu trung thành nhất. Đến tột cùng là loại người nào, có thể làm cho một thần nhân như vậy trung tâm cùng thành kính cam nguyện làm người hầu. Sở Thương Minh mày hơi động, hiển nhiên cũng âm thầm giật mình. Vô luận là ai, sau khi nghe thấy lời ấy đều theo bản năng suy nghĩ chủ nhân kia trong miệng hắn. Có thể trở thành chủ nhân một thần nhân, vậy thực lực thế lực quyết đoán, thủ đoạn của hắn, đến tột cùng sẽ đạt tới một trình độ như thế nào? Thiên thần đại lục lại có người nào có tư cách trở thành chủ nhân hắn? Đến tột cùng sẽ là ai? Xem ra ta thực già rồi. Sở Thương Minh lòng có cảm thán, than nhẹ một tiếng. Không có, ra ra một chút cũng không già. Sở Kinh Thiên ở dưới đất mặt hưng phấn hô. Sở Thương Minh rốt cuộc đem ánh mắt chuyển hướng về phía hắn, cũng nhất nhất xem qua những người bên người hắn rồi nói. Người, động qua sát tâm. Sở Kinh Thiên nghe vậy, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Vừa mới Lãnh Nhai bị đánh xuống Lạc Thần Nhai, hắn bi thương cùng phẫn nộ đồng thời hướng đỉnh mà phát muốn bùng nổ, như mãnh thú chưa bao giờ động qua sát tâm thức tỉnh vậy, căn bản không thể khống chế. Mà từ nhỏ, ra ra hắn thường dạy hắn một câu, không thể ỷ lực khinh người, không thể lạm sát sinh linh, bình tâm tĩnh khí, không thể thô. Góc truyện audio.com, bạo loạn tâm, cũng là dưới Sở Thương Minh nghiêm khắc thành tựu một cái Sở Kinh Thiên không có ác niệm tà tâm, lại ở trong cô đơn đối với Thương Minh kiếm sinh ra một loại si mê có thể nói điên cuồng. Hắn vừa muốn hướng ra ra nhận sai, lại nghe Sở Thương Minh nói tiếp. Tốt lắm, vốn ta còn lo lắng ngươi tâm tính quá mức thuần lương, đi trong thiên hạ không biết như thế nào hận cùng sát. Hiện tại ta cuối cùng tính yên tâm hơn phân nửa. Phải biết chỉ cần trong lòng vô ác tay nhiễm máu tươi cũng không là ác. Mà làm cho đồng bọn của mình đổ máu, vậy mới là chân chính ác. Sở Kinh Thiên ngẩn ra một hồi, vội vàng thật mạnh gật đầu. Ta đã biết ra ra ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mỗi một đồng bọn bên người, không để ai còn dám khi dễ bọn họ. Nói xong, hắn dưới chân hướng tới Lãnh Nhai đang ngồi đó đến gần một bước, vẻ mặt rất chân thật cùng kiên định. Kiếm thần tiền bối, trước người vẫn đều ẩn ở chỗ tối mắt lạnh quan sát, nay hiện thân, có muốn cùng vãn bối luận bàn một phen? Viêm Đoạn Thương nâng tay nói. Cách chương.